Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Today we will continue Vamika Sutta. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục kinh Vamika, kinh gò mối. So, when a disciple found forked road, so the teacher told him, remove it, continue to dig. Khi người học trò đào đến, thấy cái con đường hai ngã lên và hãy tiếp tục đào. Remove that. So, in a commentary, mentioned learning meditation, asking questions should spell vicikicca, forked road. Và con đường hai ngã này là ám chỉ nghi ngờ, và khi chúng ta thực hành thiền thì chúng ta để có thể có bỏ cái nghi ngờ, dỡ bỏ cái nghi ngờ thì chúng ta nên. So vicikicca is one factor of unwholesomeness. Vicikicca, nghi ngờ hay hoài nghi, nó là một trong những cái tâm sợ, những cái tâm thuộc về bất thiện. So opposite of that factor is faith. Và đối nghịch với cái tâm đó là tín, đức tin, niềm tin. Among five controlling faculty, faith is one of a factor. Và một trong năm căn tính tấn niệm định tuệ thì tính là một trong quyền, tức là để cân bằng cái tâm của chúng ta. So faith and wisdom need to balance to improve in Dharma. Và đức tin hay tín, niềm tin cần phải cân bằng với trí tuệ trong việc. So in the samatha stage, concentration stage, although faith is a little bit more, it is also okay. Và trong cái giai đoạn thiền định mặc dù cái tính nhiều hơn một chút thì nó cũng okay, cũng được. So wisdom is understanding in Dharma, understanding in systems. Trí tuệ là hiểu giáo pháp, hiểu được cái hệ thống thực hành. Or may say, knowing in breath. Trong đối với thiền hơi thở thì trí tuệ đó là biết hơi thở. Understanding object. Hiểu về cái đối tượng thiền. Faith is believing. Và faith, tính chính là tin tưởng. So, if there is a faith in mind, his mind is clear. Nếu mà tâm có tín thì cái tâm nó rõ ràng. Some people in meditation they not improve, but they have faith. If so, because of faith, they say that although I don't improve in meditation, I'm practicing 5 precepts, 8 precepts, I'm satisfied with that. Và một số người họ có cái đức tin, có cái tính niềm, cho nên khi trong khi thực hành thiền, mặc dù họ không. So although no improve in anapana, paying attention the breath, their mind is clear because of faith. Mặc dù không thành công trong thiền niệm hơi thở, nhưng mà họ cảm thấy rất là hài lòng, thỏa mãn với việc thực hành 5 giới, 8 giới. Và do có đức tin nên khi họ để ý hơi thở thì cái tâm của họ nó trở nên rõ ràng. So faith is like a kind of jewelry, ruby of Chakravarti King. So when Chakravarti King want to drink, put a ruby into the water, so the water become clear. Chakra check out Universal Monarch. Và tính giống như là một viên ngọc quý của vua Triển Luân Thánh Vương vậy. À, và khi vua Triển Luân Thánh Vương bỏ viên ngọc quý này vào nước thì nước trong trở nên trong sáng, trong sạch và vì ấy uống. In the same way, if we can have a faith in mind, the mind become clear. Và giống như vậy, nếu mà chúng ta có cái niềm tin, đức tin thì cái tâm nó trở nên trong sáng, rõ ràng. So, if we have faith, we believe in right object, the mind will go into deeply. Và nếu chúng ta có đức tin, tin tưởng vào cái đề mục thiền của mình thì cái tâm nó có thể đi sâu hơn. So because of this, if you are in samatha stage, so you need to have a faith in your object. Và vì vậy, cho nên nếu các bạn đang ở cái giai đoạn thiền định, đang thực tập thiền định thì cũng cần có cái niềm tin, có đức tin. So faith in Buddha, Dhamma, Sangha, it is we call it Sada, faith. Và niềm tin đối với Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Và đây chúng ta gọi là đức tin hay là tín. Faith in Sila, Samadhi, Panya, it is we call it Sada. Chúng ta có sự tin tưởng vào giới, định, tuệ. Faith in past life, future life, past and future life. Chúng ta có cái niềm tin đối với đời trước, đời sau và cả hai đời trước và sau. Faith in cause and effect. Chúng ta có cái đức tin đối với việc luật nhân và quả. So that is if we call it sadha. Faith in other things we don't call it sadha. Và những cái niềm tin này chúng ta gọi là sadha, là tín. Còn những cái niềm tin liên quan những cái khác thì không được gọi là sadha. So how to increase the faith? Và làm thế nào để gia tăng cái tính sadha này? So if you reflect Buddha's quality, can increase. Và nếu các bạn quán tưởng về cái ân Đức Phật thì có thể gia tăng cái đức tin. Dhamma's quality. Quán tưởng về ân Đức Pháp. Sangha's quality. Ân Đức Tăng. Next one is Sila Nosati, reflecting in your own Sila. Và quán niệm về cái giới, về quán xét về chính cái giới hạnh của bản thân mình. Chaka Nosati, reflecting generosity of you have done. Và quán xét về những cái sự rộng lượng, tức là những cái phần phước mà bố thí cúng dường mà mình đã thực hành. Devata Nosati, your own qualities such as Sila, knowledge, Dhamma knowledge, Sada, which can produce Deva life. That is called Devata Nosati. Và có một cái gọi là niệm thiên, niệm chư thiên. Niệm chư thiên là mình niệm những cái phẩm chất của mình đã thực hiện, ví dụ như thực hành giới, thực hành bố thí, có sự hiểu biết về giáo pháp. Và những pháp chất này nó tương ứng với phẩm chất của chư thiên, cho nên mình cũng có thể tái sanh lên cõi trời. Đó gọi là niệm thiên. Reflecting peacefulness of Nirvana. Và quán xét về cái sự an tịnh của Niết Bàn. So associate with the one who has faith. Và thân cận với những người có đức tin. Abiding with the one who has no faith. Tránh xa những người không có đức tin. Inclining to have faith. Hướng về việc gia tăng đức tin. Associating noble persons, good persons. Thân cận với những bậc hiền trí, bậc thánh. Listening in noble dhammas. Và lắng nghe cái giáo pháp chân chánh. So having right attention or proper attention. Và có cái sự hướng tâm đúng đắn hay là gọi là như lý tác ý. proper attention is you paying attention anapana also. That is the proper attention. Hướng tâm đúng đắn hay như lý tác ý, ví dụ như mình hướng tâm đến hơi thở, niệm hơi thở, đó cũng gọi là như lý tác ý. Because that is the right object can improve. When you improve, you have a feel peacefulness. Vì nó là một cái đề mục đúng đắn chân chánh, cho nên khi chúng ta hướng tâm nó, chúng ta có thể tiến bộ, tâm mình có thể được an bình lắng dịu. You may see light. Các bạn có thể thấy ánh sáng. So you may be able to maintain your mind on the object longer time. Và bạn cũng có thể duy trì cái tâm của mình ở yên trên cái đối tượng đó trong một thời gian dài hơn. If you can increase where God jhana. Và nếu mà gia tăng như vậy thì có thể đắc được các cái bậc thiền. So at that time you are faith higher and higher. Và lúc đó thì cái niềm tin hay đức tin hay tín của các bạn nó càng ngày càng tăng trưởng. In the same way, if you discern materiality, become the faith higher. Và cũng như vậy, nếu mà các bạn có thể phân tích được các cái vật chất cùng tột thì cái đức tin cũng càng tăng lên. In the same way, discerning mentality. Cũng vậy, nếu mà phân tích được cái tâm thức cùng tột thì đức tin càng tăng lên. Discerning causes. Phân tích được nhân và quả. Contemplating nature, dukkha, anatta, asubha. Và quán xét về đặc tính khổ, vô thường, vô ngã và bất tịnh. These are called proper attention. Can produce faith more. Và những cái đối tượng này khi chúng ta tác ý thì được gọi là như lý tác ý hay hướng tâm đến một cách đúng đắn. Và nó có thể gia tăng cái đức tin hay tín. Next one is Dhamma Nu Dhamma Patipatti. Practicing according to Dhamma. Và cái thứ tiếp theo là cái câu mà thầy vừa đọc đấy, là có nghĩa rằng thực hành pháp một cách chân chính. So, if someone practices according to Dhamma, will improve. If improve, will have more faith. Nếu mà ai đó thực hành theo đúng chánh pháp, giáo pháp thì sẽ có sự tiến bộ, và có sự tiến bộ thì sẽ gia tăng được đức tin. So, in the scripture mentioned, faith is like a hand to take kusala, wholesomeness. Và trong kinh điển, ví dụ tín giống như là có tay, và đôi có tay thì có thể lấy những cái đối tượng thiện lành. So if you have a faith, you will believe that if I pay attention, my breathing, I got kusala already. Và nếu các bạn có đức tin thì các bạn sẽ hiểu rằng nếu mà mình hướng tâm chú ý đến hơi thở thì lúc đó mình đã có thiện nghiệp rồi. Very easy. No need to use a lot of money. Rất là dễ, không cần phải dùng nhiều tiền. Once you pay homage to the Buddha, for those who has faith, understand, or I got kusala already. Đối với những ai mà có đức tin và sự hiểu biết thì khi họ đảnh lễ Phật, họ đã tự hiểu rằng mình đã có phước thiện. So, because of this, faith is like a hand to take kusala. Và như vậy, cái đức tin, cái niềm tin hay tín nó giống như là tay có thể lấy được, nhặt được các cái phước thiện. So, and because of this, senior bandits in my hometown, he told one lady, old lady, don't worry, one breathing is one donation. Và vì vậy có một vị trưởng lão mà ở trong cái làng của chỗ quê của tôi á, mới bảo một cái người thiền tín, thích tín nữ rằng đừng có lo, mỗi hơi thở chính là một sự cúng dường rồi. So how many donations you have done in this retreat? Như vậy bạn đã thực hành bao nhiêu sự cúng dường trong cái khóa thiền này? So because of this, faith is like a hand to take wholesomeness. Và như vậy, tín nó giống như là đôi tay thì có thể nhặt lấy những phước thiện. So if someone have a faith, or practice a morality, or practice a samatha vipassana, or gain nirvana. Và như vậy, những người có tín thì có thể thực hành giới, có thể thực hành định tuệ và có thể đắc niết bàn. Yeah, that is the way to increase the faith, opposite of doubt. Và đó là cái phương cách, những phương cách để phát triển cái niềm tin, đức tin. Và nó trái ngược với cái hoài nghi. So we shall continue our talk. Và chúng ta nên tiếp tục về cái bài. So the disciple continued to dig. Next one, he found a strainer, filter. Và người học trò tiếp tục đào thì vị ấy tìm thấy cái sàng lọc. In the ancient time, who washed the clothes? They used a strainer. They collect soap powder from the earth, from some places. So put it into the strainer, pour water, so can got soap liquid into the basket. Vào thời xa xưa thì người ta dùng một cái loại mà tẩy để tẩy rửa, và cái loại đó nhặt được nhặt lên từ những cái vùng đất, và nó là một cái loại chất lỏng, chất kết dính, và nó lộn với đất đá, đất cát, thì họ bỏ vô cái lọc và họ rưới nước lên thì nó trôi xuống còn lại đất cát ở bên trên. Và đó dùng để tẩy rửa. So what is a strainer, filter? The Buddha explained, strainer is five hindrances. Và như vậy cái lọc, sàng lọc là gì? Thì Đức Phật nói đó ám chỉ cho năm cái sự chướng ngại. Five hindrances is a kamachanda, sensual desire. Năm chướng ngại hay năm triền cái, thứ nhất đó là tham dục. Vyabhara, ill will. Thứ hai đó là sân hận. Tinamita, sloth and topa. Thứ ba đó là buồn ngủ giả dưỡi. And that is the one factor, tinamita. One essay one. Và hay là gọi là hôn trầm thụy miên đấy, nó là sự buồn ngủ giả dưỡi, và nó là một. Uddacca, cuccuccha. Restlessness and remorse. That is also essay one. Và cái thứ tư là trạo cử và hối quá, có nghĩa là sự lăng xăng bất an và cái tâm hối hận. Vichikicca, doubt. Và thứ năm đó là nghi ngờ, hoài nghi. These are called five hindrances. Và đây gọi là năm cái chướng ngại hay năm triền cái. Why the Buddha can say that? So, strainer's nature, whatever water, how much water you pour into the strainer, no water left in the strainer, all are fall down. Tại sao Đức Phật lại ám chỉ cái lọc với năm triền cái? Bởi vì đối với cái lọc, sàng lọc này thì bao nhiêu nước bạn đổ vào đó thì nó đều rớt hết, nó chẳng còn lại nước. So, in the same way, if someone has five hindrances, all wholesomeness get down. Như vậy, cũng giống như vậy, khi thực hành pháp thì những người có cái tâm có năm chướng ngại này thì tất cả những cái pháp thiện nó bị rơi xuống hết. So in the first session is good, but in the next session, think sensuality to enjoy. So all concentrations are gone. Ví dụ như cái thời thiền đầu tiên thì rất là tốt, nhưng thời thiền thứ hai bắt đầu nghĩ về những cái tham dục, những cái thứ mà muốn hưởng thụ, cho nên tất cả cái định tâm trước đó nó rớt hết. So in the same way, concentration is good, but if someone make a noise, got angry, so all kusalas are gone. Cũng vậy, cái tâm định đang rất tốt, nhưng mà cái ai đó làm động, làm ồn, cho nên nổi giận lên thì tất cả những cái thiện pháp nó đều tiêu mất. So If because of eating too much, if you have a sloth and toba, so cannot maintain well. À, và ví dụ như ăn nhiều quá, bắt đầu buồn ngủ dễ dụi và không thể duy trì tâm định tốt được. So, like that, because of this, if someone have a five hindrances, so all kusalas get down, no left in mind. Và như vậy, những người mà có năm triền cái hay năm chướng ngại này trong tâm thì tất cả những cái thiện pháp nó rớt hết, nó chẳng còn. Because of this, the teacher told his disciple, remove it, continue to dig. Và vì lý do này mà vị thầy bảo với học trò là hãy nhấc nó lên và tiếp tục đào. So, how to remove? In the commentary mentioned that Ringabhana, short time removing. Và làm thế nào để dỡ bỏ nó, nhấc nó lên? À, và trong kinh, trong chú giải có nói rằng, giải thích rằng về các phương pháp tạm thời mà đối trị năm triền cái. Why can Ringabhana quite long time removing? Và có cái loại mà đối trị lâu dài với năm triền cái. So short term removing is reflecting something for short time. That is also short term removing. Và đối với cái việc đối trị hay xóa bỏ tạm thời năm triền cái thì là quán chiếu về cái sự đối nghịch với triền cái. Doing in service for the Buddha, doing will volunteer jobs. Và làm những cái việc phục vụ cho Đức Phật, cho giáo pháp, làm những công việc tình nguyện, thiện nguyện. So, in this way, you can dispel evil thoughts. Và làm cách này thì có thể xóa tan đi những cái suy nghĩ ác ý, bất thiện. So, long time dispelling is you should go into the jhana. If you go into the jhana, can sit 1 hour, can focus 1 hour, 2 hour, 3 hour, so you can remove a long time. Và nếu mà có thể dỡ bỏ nó lâu hơn, dài hơn thì cần phải đi vào các cái tầng thiền an chỉ định, ngồi 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, vân vân, thì trong suốt thời gian đó thì có thể dỡ bỏ năm triền cái một cách dài hơn. So that is the way to remove strainer. Và đó là cái cách mà để nhấc bỏ cái tràng lọc lên. So the disciple Sumedha continue digging. Và người học trò Sumedha tiếp tục đào. So at that time found a tortoise or turtle. Và lúc đó về tiếp tục tìm thấy con rùa. Can you guess what is a turtle? Các bạn có biết con rùa hay không? 5 aggregates. Và con rùa nó ám chỉ cho 5 thủ ứng, tức là 5 nhóm bị chấp giữ. 5 aggregates is the same as mentality, materiality, but divide into 5. Và 5 chấm bị chấp giữ này là tên là gọi khác của cái thân và tâm này. Nó bao gồm có danh và sắc, tức là vật chất và tinh thần. Materiality we call Rupupadana Khanda or Rupa Khanda. Materiality aggregate. Và chúng ta gọi về cái phần vật chất đấy, tức là sắc thủ uẩn. Sắc tức là nó là ám chỉ cho cái thân vật lý của chúng ta. For the mentality, we divide it into 4. Và đối với phần tinh thần hay tâm thức, chúng ta chia thành 4. One factor called Vedana. That is the Vedana Khanda, feeling aggregate. Và một phần đó gọi là thọ hay sự cảm thọ. Và nó là thọ thủ ẩn, là một nhóm. Sanya, another factor, one factor, called Sanya Khanda, perception aggregate. Và một cái chi phần khác đó là tưởng, hay còn gọi là tri giác xin lỗi, tưởng, tưởng là sự nhận thức, và nó là tưởng uẩn. Consciousness, vijnana, vijnana khanda, consciousness aggregate. Và cái tiếp theo là thức, thức uẩn. The other 50 mental factors are called sankhara khanda, formation aggregate. Và 52 cái, 50 cái tâm sở còn lại thì được gọi là hành, và nó chính là hành uẩn. So, why the Buddha said dhatis are five aggregate? Và tại sao Đức Phật nói con rùa chính là năm thủ uẩn hay là năm nhóm chấp giữ? Dhatis have five limbs, four legs, one head. Vì con rùa nó có năm chi phần, đó là hai chân, hai tay và cái đầu. Because of this, dhatis is a five aggregate. Và do vậy con rùa nó chính là năm, năm uẩn. So remove it, continue to dig. What is removing? Và bảo rằng hãy nhấc nó lên, tiếp tục đào. Như vậy nhấc nó lên là như thế nào? Remove attachment towards five aggregates. Đó chính là hãy dẹp bỏ cái sự dính mắc đối với năm cái thủ uẩn này, hay là thân tâm này. So if you want to take this body to might heal, you need to remove attachment to the five aggregates. Như vậy nếu mà các bạn muốn đào cái thân này, tức là đào tổ gò mối, thì chúng cần phải dẹp qua cái sự dính mắc của sự dính mắc đối với năm, năm uẩn. So some people want to ask, if I meditate, my leg pain, my back pain, should I stop or should I meditate? Một số người hỏi rằng, khi con thiền thì cái chân con nó đau, cái lưng con nó đau, con nên tiếp tục thiền hay con nên dừng lại? So, if attached to the five aggregate so much, so may not be able to dig to my to heal. Nếu mà dính mắc với năm uẩn này, tức là thân tâm này quá, thì có thể không đào được cái gò mối. So, if although we serve this body in very good way, this body may not last so long time. Mặc dù chúng ta phục vụ cái thân này theo những cách rất là tốt, nhưng cái thân này nó không thể tồn tại lâu dài. Some saying about this body, some saying in the scripture about this body is like enemy with a friendly face. Và ở trong kinh điển có mô tả nói về cái thân này nó giống như là một kẻ thù nhưng xuất hiện với cái bộ mặt của một người bạn. So this body, our body is actually enemy, but with a friendly face. Và như cái thân này nó thực sự nó là kẻ thù nhưng mà nó mang cái mặt của một người bạn. Actually enemy, but pretend as a friend. Kẻ thù nhưng giả bộ, làm bộ như là bạn vậy. So because of this, we love this body so much. Bởi vì vậy, cho nên chúng ta yêu mến cái thân này rất là nhiều. Once wake up, we have to clean face, teeth. Khi thức dậy, thì chúng ta liền phải rửa mặt, đánh răng. We have to eat good food. We have to take special medicine. Chúng ta phải ăn những thức ăn ngon, chúng ta cần phải uống thuốc thích hợp. Although we serve like this, what he will show us, what he show us. Mặc dù chúng ta phục vụ cho cái thân này tốt như vậy, nhưng nó sẽ thể hiện cái điều gì cho chúng ta? Sometimes it got a disease. Thỉnh thoảng nó bị bệnh. Sometimes a back pain, head pain, like that. Thỉnh thoảng đau lưng, đau đầu. So producing a result is very different. Và tạo ra rất là nhiều cái kết quả khác nhau. So we eat a very special food, but come out very dirty. Chúng ta ăn thức ăn rất là ngon, là mỹ miều, nhưng mà nó sản xuất ra cái nó thải ra cái không có tốt tí nào. So we want to be young, trying to be young, but showing oldness. Chúng ta muốn trẻ, chúng ta muốn đẹp, cố gắng cho nó trẻ đẹp, nhưng mà nó thể hiện ra từ từ cái sự già. Take care to be healthy so much, but showing sickness. Chúng ta chăm sóc nó rất là tốt, muốn cho nó mạnh khỏe, nhưng mà nó lại thể hiện ra cái sự bệnh tật. Trying to be long life in many ways, but have to die. Và cố gắng sống lâu bằng nhiều cách khác nhau, tuy nhiên cuối cùng nó cũng chết. So we love this body so much, but this body produces unbenefits for us. Như vậy chúng ta yêu mến cái thân này rất là nhiều, nhưng nó chỉ thể hiện ra những điều không có lợi ích cho chúng ta. Because of this, this body is actually enemy, but with a smiling face, we love it so much. Và như vậy, cái thân này bản chất nó như kẻ thù, nhưng là nó lại giả bộ với xuất hiện với cái gương mặt tươi cười, cho nên mình rất là yêu mến nó. So because of this, the Buddha encouraged to dispel attachment to this body. Và vì vậy mà Đức Phật đã khuyến khích chúng ta hãy đừng có dính mắc với cái thân này quá. So because of this, we have to practice vipassana to remove attachment. Và như vậy chúng ta cần phải thực hành thiền vipassana để có thể xóa bỏ cái sự dính mắc đối với thân. So we understand that this body will show us unbenefits in the future. Và chúng ta sẽ hiểu được cái bản chất của thân này, nó sẽ thể hiện những điều bất lợi cho chúng ta trong tương lai. Because of this, we need to reflect this is a materiality, not me, not mine. Và vì vậy chúng ta cần phải quán chiếu thấy bản chất của thân. Đây chỉ là vật chất, là sắc chất, nó không phải tôi, không phải ta. We need to discern that is a mentality, not me, not mine. Không phải của ta, và chúng ta phải quán chiếu thấy các cái tâm thức, nó cũng chỉ là tâm thức và nó không phải ta, không phải của ta. This is a cause and effect, not me, not mine, not my soul. Và thấy được cái vận hành của nhân và quả, và thấy rằng nó không phải ta, không phải của ta, và không phải linh hồn của ta. Anicca, impermanence. Nó vô thường. Dukkha, suffering. Nó khổ. Anatta, non-self. Và nó vô ngã. So, if we reflect like this, we practice vipassana, we can dispel attachment to the five aggregates. Và nếu chúng ta thực hành thiền vipassana, quán chiếu những cái đặc tính như vậy, bản chất của vật chất và tâm thức, và thì chúng ta có thể xóa bỏ được cái sự dính mắc đối với năm thủ ẩn hay thân tâm này. So when disciple found the Tathis, disciple told Brahma, Brahma, Yamana. So I found the Tathis. Và như vậy, cái người học trò khi mà đào thì tìm thấy cái con rùa và bảo với thầy Bà La Môn rằng là con tìm thấy con rùa. So at that time, the teacher told Sumedha, Okiba Sumedha, Sumedha, please remove. Và người thầy bảo với Sumedha, này Sumedha hãy dỡ bỏ nó đi. Abhayakana Sumedha, Sumedha, continue to dig. Và này Sumedha hãy tiếp tục đào. So digging. Và tiếp tục đào. So next one, he found a butcher's knife and a chopping block. Và vị ấy đào và tiếp tục tìm thấy cái dao giết mổ và thớt chặt. So, butcher's knife cuts something, keeping on the chopping block. Và cái dao nó đang cắm trên cái thớt. So, chopping blocks are like a sensuality. Và Visible, agreeable, pleasurable, visible object, sound, smell, taste, tangible object. These are called sensuality in Abhidhamma way. Và cái thước chặt nó ám chỉ là năm đối tượng của dục lạc. Và theo như trong vi diệu pháp, năm đối tượng đó chính là năm đối tượng của năm giác quan, là các hình sắc, là các âm thanh, là các hương, là các vị, là các cái sự xúc chạm, bốn khả ý, đáng ưa thích, dễ chịu, hài lòng. So those are called chopping block. Và những cái đối tượng dục lạc này nó giống như là cái thước. So according to Sutta we may say house, cars, properties, son and daughters, wife and husband, all are chopping block. Và nói theo phương pháp kinh thì đó là nhà, là xe cộ, là chồng, là vợ, là con cái, là của cải, tài sản, tất cả những cái đó chính là cái thớt. For the bhikkhus, have to say, according to Vinaya. Và đối với chư tỳ kheo thì phải nói dựa theo giới luật. Four requisite, robes, food, dwelling place, medicine. Và đối với chư tỳ kheo đó là y, là y, là vật thực, là chỗ ở, là thuốc men. Based on that, Buddha's knife appear. Buddha's knife is what? Defilements, such as greed, anger, sorrow. Và dựa trên cái đó, những cái dao chặt nó có mặt, và dao chặt này nó ám chỉ cho các phiền não. Phiền não đó chính là sầu, bi, khổ, ưu, não. So, putting us on the chopping block, sensuality, the defilements cut again and again, slice into small pieces. Và đặt chúng ta trên cái thớt của dục lạc, dao giết mổ là những phiền não chặt chúng ta ra thành từng lát một, lát nhỏ. Enjoying sensuality, so many kilesa kill us. We have to die again and again in long samsara. Và do hưởng thụ những cái dục lạc này, cho nên chúng ta khởi lên những cái phiền não, và những phiền não này nó đưa chúng ta tiếp tục tái sanh, trôi lăn trong sanh tử luân hồi, và như vậy chúng ta chết đi chết lại nhiều lần. Many people cannot practice because of sensuality. À, rất là nhiều người không thể thực hành pháp được bởi vì dục lạc. So, if we enjoy sensuality, many klesa will come out. Và nếu chúng ta hưởng thụ những dục lạc này thì rất nhiều những cái phiền não dựa trên đó sẽ khởi lên. So, we will die again and again in the samsara. Và chúng ta sẽ chết đi chết lại nhiều lần trong cái sanh tử luân hồi. So, the teacher reports. The disciple reported to the teacher. Teacher told him, "Okay, but Sumedha, Sumedha, please remove it. Continue to dig." Và Sumedha thưa với thầy là con tìm thấy như vậy, và thầy bảo hãy nhấc nó lên, hãy tiếp tục đào. What do you remove? các bạn sẽ nhắc nó lên không? So, how to remove attachment to sensuality should be removed. Và làm thế nào để nhắc nó lên cho chúng ta hãy dỡ bỏ cái sự dính mắc đối với ngũ dục. If you cannot remove attachment to the sensuality, you cannot take the mind to heal. Nếu không có dỡ bỏ được cái sự dính mắc đối với ngũ dục thì các bạn không thể nào đào cái gò mối được. You cannot meet a dragon to get many properties to be rich. Và các bạn không thể gặp được cái con rồng và lấy được nhiều của cải trở thành giàu có. By practicing vipassana, if you gain anagami mekkha, so you can remove attachment to sensuality totally. Và nếu các bạn thực hành thiền quán vipassana và chứng đắc được đạo quả anaham anagami thì các bạn sẽ hoàn toàn dỡ bỏ hay xóa bứng gốc được cái sự cái phiền não tham dục. So now you are reaching anagami stage. Remove it. Và bây giờ các bạn đạt tới cái trạng thái của anagami anaham, hãy dỡ bỏ nó. So the teacher told him continue to take. Bây giờ các bạn tiếp tới cái giai đoạn và người thầy bảo học trò hãy tiếp tục đào. Very sorry, no found going to back. But very sorry, always saying continue to dig, not going into back. Rất là xin lỗi, cứ luôn luôn bảo tiếp tục đào mà không có nghe là hãy đi về giường ngủ. So next step by he meets a piece of meat. Và tiếp tục đào thì vị ấy tìm thấy một miếng thịt. So, what is a piece of meat? Và những miếng thịt này là gì? So, nandi raga. Nandi raga. Nandi is like a satisfaction. Raga is attachment. So, two words are related to greed. That means so much attachment. Nandigara. Nandi is a delight. Raga is a passion or lust. So two words are related to greed. So too much lust or attachment. Hai từ này có nghĩa là hỷ và dục, tức là cái sự vui vẻ, sự hoan hỷ nó liên hệ rất là đến tham dục, đến dục lạc và nó là bắt nguồn từ tham ái. So, what is the nature of a piece of meat? Và cái bản chất của cái miếng thịt là gì? So, many people even kings, rich men like a piece of meat. Even crows, birds like meat. Many people want to eat a piece of meat. Even crows, even birds, such as crows, cross, maybe crow or crow. Và bản chất của miếng thịt là rất là nhiều người muốn ăn thịt và kể cả những cái con chim nó cũng muốn ăn thịt như là con quạ. In the same way, many beings, because of ignorance, they like nandiraga, they like attachment. Because of increasing attachment, they have to go around the samsara. Và rất là nhiều chúng sanh bản chất là rất là thích hưởng thụ cái hỷ và dục này cái sự cho nên họ tăng trưởng cái sự dính mắc tham ái, và do tăng trưởng sự dính mắc tham ái cho nên họ tái sanh đi tái sinh lại trong sanh tử luân hồi. So another definition is a piece of meat wherever you put on that meat stick on it. Và cái bản chất của miếng thịt là bất cứ mình đặt cái gì lên miếng thịt nó thì nó dính vô miếng thịt. So in the same way, attachment or lust are like this. Wherever you pay attention, the mind attach on it, stick on it. Và nó giống như là cái lòng tham dục, khi mà hướng tâm đến đâu thì nó muốn, nó tham đến đó. First of all, want to get house, one house. Đầu tiên là muốn có một cái nhà. Not yet enough. If you found a better house, the mind stick on it. Nhưng cho nó không đủ. Nếu mà tìm thấy một cái nhà tốt hơn thì cái tâm nó dính vô đó. In the same way, later you found a car, the mind stick on it. Và giống như vậy, khi mà tìm thấy một chiếc xe hơi thì cái tâm nó dính lên đó. So new form appear, attachment stick on it. Và khi cái điện thoại mới xuất hiện ra đời thì cái tâm nó dính vô đó. So one after another, the mind may stick on it because of attachment. Và hết cái này đến cái kia, cái tâm cứ dính mắc và bởi vì cái lòng tham ái. Because of those attachments, although sometimes God's suffering cannot stop. Và do cái sự dính mắc tham ái này, mặc dù thỉnh thoảng cảm thọ nhiều cái khổ nhưng mà không thể dừng lại. Because I happen to eat too much, so sometimes God is suffering in the meditating in time. Cũng giống như là ăn nhiều quá, mặc dù cho nên cảm thấy rất là khó chịu trong thời ngồi thiền. Next time may still may eating. Nhưng mà lần sau vẫn tiếp tục ăn nhiều như vậy. So like that, that is a possibility. So the teacher told disciple, remove it, continue to take. Và người thầy bảo rằng hãy dỡ bỏ nó, hãy nhấc nó lên, bỏ nó đi và tiếp tục đào. How to remove? Và làm thế nào để dỡ bỏ nó? In the commentary mentioned with the fourth mega, Arhata mega. Và ở trong chú giải liên hệ đến bốn đạo, bốn quả và. So now you are reaching Arhata mega. Và đó là đạo quả A La Hán, và bây giờ mình sẽ đi tiếp tới cái đạo quả A La Hán. So at that time, the disciple Sumera reported to his teacher Brahmana and found Naga, dragon. Và lúc đó Sumera thưa với thầy, con đào và thấy có con rồng. So at that time, the teacher Brahman told him, let it do Naga, let it be. Và lúc đó vị thầy bảo với Sumera học trò rằng, hãy để yên con rồng đó. Managangadesi, don't harm the Naga. Đừng có làm hại con rồng. Namagrohi Nagasa, pay homage to the Naga. Hãy đảnh lễ con rồng, kính lễ con rồng. So what is a Naga? The Banikasapa asked a question to the Buddha. Và Ngài Kassapa hỏi Đức Phật rằng như vậy con rồng là gì? Naga has two meanings. One meaning is a dragon. One meaning is Arhanta Buddha. Và Naga, chữ Pali là Naga, nó có hai nghĩa. Nghĩa đầu tiên nó là con rồng. Và thứ hai, nghĩa thứ hai, nó chính là A-la-hán, là Đức Phật. So in the story side, Naga, you should translate dragon. Và trong câu chuyện thì chúng ta nên dịch cái chữ naga là rồng. But when you are taking this body, so naga is Arahanta Buddha. Và nhưng khi chúng ta đào cái cơ thể này, cái thân thể này thì con rồng đó sẽ ám chỉ Đức Phật Bậc A-la-hán. So after dispelling a piece of meat with the fourth mega, the practitioner become Arahanta. Và sau khi đã xóa bỏ được miếng thịt bằng đạo và quả thì người thực hành gặp con rồng đó chính là. At that time he understand there is a Buddha who can teach to be Arahanta. Chính là đạo quả A-la-hán, và lúc đó vị ấy hiểu rằng có Đức Phật Bậc A-la-hán là người giảng dạy cho giáo pháp. So at that time he understand there is a Dhamma such as Mega Phala Nibbana, because he himself seeing Nibbana. Và lúc đó vị ấy cũng hiểu được giáo pháp, đó chính là bốn đạo, bốn quả và Niết Bàn, bởi vì chính vị ấy là người đã chứng ngộ, đã thấy được đạo quả và Niết Bàn. If someone become Arahanta, he understand there is a Sangha who improve in Dhamma. Và nếu ai đó chứng đắc đạo quả A-la-hán, thì vị ấy biết rằng hay tin rằng có chư tăng. Chư tăng là những người đã có sự tiến bộ, tiến triển trong giáo pháp. Because he himself become Nova Bhasa. Bởi vì vị ấy, chính bản thân mình đã trở thành một bậc thánh. Because of this, after being Arahanta, he was found Buddha, Arahanta Buddha. Bởi vì bản thân vị ấy đã trở thành một bậc thánh A-la-hán, cho nên vị ấy cũng nhận ra đó có bậc thánh Đức Phật Bậc A-la-hán. So, Arahanta Buddha is Naga. Và Đức Phật Bậc A-la-hán đó chính là Naga. So at that time, the teacher told the disciple, "It is Naga, let it be." Và lúc đó vị thầy bảo với học trò, hãy đừng có động tới con rồng. Mana gan gadesi, don't harm naga. Hãy để rồng yên và hãy kính lễ rồng. Namokrohi nagasa, pay homage to the naga. Hãy kính lễ con rồng. If you pay homage to naga, naga have a lot of wealth. He nếu, will give you, you will be rich. Nếu mà kính lễ con rồng, thì con rồng bởi vì nó có rất là nhiều cái của cải, châu báu, nó sẽ cho bạn. Bạn sẽ trở nên giàu có. In the same way, if you really understand the Buddha, if you meet Buddha, you will get a lot of health, a lot of wealth. Và tương tự như vậy, nếu các bạn thực sự hiểu biết về Đức Phật, nếu các bạn gặp được Đức Phật, thì Ngài sẽ cho các bạn rất là nhiều cái của cải. What is the wealth of Buddha? Và của cải của Đức Phật là gì? Do you know Noble Person's wealth? Seven kinds. Các bạn có biết các cái tài sản của bậc thánh hay không? Đó có bảy loại tài sản. Sada, faith. Đó là thất thánh tài, đầu tiên là tín. So faith increase. Faith in Buddha, faith in Dhamma, faith in Sangha. Đó là đức tin đối với Đức Phật, đối với giáo pháp và đối với chư tăng. Faith in sila samadhi banya. Và đức tin đối với thực hành giới định tuệ. So, if someone has a faith, they know how to manage the karma. Và nếu những người nào có đức tin hiểu và thì họ có thể có cái sự sắp xếp đối với cái nghiệp của họ. Those people cannot be poor. Họ có sự quản lý nghiệp cho nên họ không bị nghèo. So faith is one wealth. Như vậy tín là sada hay là một tài sản. Next one is sila. Tiếp theo là giới. So if someone can meet Buddha by practicing in Dhamma, so his morality is not broken. Và nếu ai đó gặp được Đức Phật do thực hành giáo pháp thì cái giới của họ không bị phá vỡ. If so, cannot be suffer in life. Do vậy không bị đau khổ trong đời sống. Next one is viriya. Those people have effort. Và tiếp theo là tinh tấn, và những người này họ có sự tinh tấn. Next one is generosity. Tiếp theo là thí hay bố thí rộng lượng. Panya, wisdom. Và tiếp theo là trí tuệ. Sutta, dharma knowledge. Và tiếp theo là nghe nhiều, học hỏi nhiều. Sati, mindfulness. Và tiếp theo là chánh niệm. Those seven kinds of dharmas are called Novapassana's property. Và những cái bảy điều này chính là tài sản của Bậc Thánh. Novapassans are encouraged to collect those property. Và những Bậc Thánh họ khuyến khích chúng ta hãy tích góp những cái tài sản như vậy. So, if after having Arahanta, becoming Arahanta, he has a lot of faith, a lot of morality, and those are properties of Novapassana. Và sau khi trở thành một bậc A-la-hán thì vị ấy có rất nhiều những cái tài sản như vậy, tính tấn niệm. Those are given by Buddha, Naga. Và những cái tài sản này là tài sản bậc thánh và được cho bởi Đức Phật. Because of this, the teacher told him, pay homage to the Naga. Bởi vậy mà vị thầy nói, hãy kính lễ con rồng. So how to pay homage in the commentary mentioned? Và làm thế nào để kính lễ trong chú giải có dạy rằng Bodo Sobhagwa Bodhaya Dhamman Desiti. The Buddha who know Dhamma taught Dhamma to know for the beings. Và Đức Phật là những vị mà biết được giáo pháp, và vì đó có thể dạy giáo pháp cho chúng sanh có thể cũng biết được. Dando Sobhagwa Dhammantaya Dhamman Desiti. The Blessed One who tamed himself taught Dhamma to tame for others. Và Đức Thế Tôn là người đã rèn luyện mình, đã điều phục bản thân mình và điều phục chúng sanh khác. Sando Sobhagwa Dhammantaya Dhamman Desiti. The Buddha who peace, the Blessed One who peace, taught Dhamma to be peace for others. Và Đức Thế Tôn là người đã an tịnh và dạy giáo pháp khiến cho chúng sanh khác cũng được an tịnh. Taino Sobhagwa Dharanaya Dhamman Desiti. The Blessed One who has crossed over the samsara, taught Dhamma to cross over to the samsara. Và Đức Phật, Đức Thế Tôn là người đã vượt qua cái sanh tử luân hồi, đã băng qua và đã có thể dạy cái giáo pháp khiến cho người khác cũng vượt qua được sanh tử luân hồi. Parinibbuddho Sobhagwa Parinibbanaya Dhamman Desiti. The Blessed One who passed away into Parinibbana taught Dhamma to pass away into Parinibbana. Và Đức Thế Tôn là người đã nhập tịch diệt, nhập vào Niết Bàn tịch diệt và đã dạy được cho người khác cái con đường cũng có thể nhập vào Niết Bàn tịch diệt. In this way, you should pay respect to the Buddha. Và chúng ta nên đảnh lễ Đức Phật theo những cái ý nghĩa như vậy. So, after understanding this story, how to take termite heal this body, Anekumarakaspa practice according to story, become Arahanta. Và sau khi nghe cái hiểu được ý nghĩa của câu chuyện này thì Ngài Kumara Kassapa đã thực hành theo cái sự hiểu biết của mình như vậy và đã chứng đắc đạo quả A-la-hán. So, you, all of you also, by listening in this sutta, by practicing according to story, may all of you be able to found Naga. May all of you be rich in Dharma. Và sau khi nghe bài pháp này và nhờ bằng sự thực hành, cầu chúc cho tất cả các bạn có thể thực hành được cái giáo pháp để gặp được con rồng và chứng đắc được đạo quả A La Hán. Sa du sa du sa du. Xin lỗi là và giàu có và trở nên giàu có. Do you want to ask any question? Các bạn có muốn hỏi câu hỏi nào không? In Vietnam, there's some monk, maybe mainly Mahayana, when they have some of the, so they have the faith on the offering to the Buddha by using some kind of incense. And make burn, and sometimes the blood come out. So that's the offering the Buddha. For the Buddha, they are part of our body. Strong determination or strong. Is it this kind of faith is right faith? So in the scripture of the Buddhist, the Buddha of Buddha, did the Buddha teach anything about this? And according to one day, is it does action have any meaning or not? Please teach so that can be remove the doubt for many people. And we can. Thưa thầy, ở Việt Nam có một số tu sĩ khi phát nguyện điều gì họ thường có niềm tin về việc cúng dường Phật bằng cách đốt nhang chợ trầm đặt lên đỉnh đầu hoặc một thân phần nào đó để cháy từ từ đến hết làm phỏng thịt, có khi máu phun ra. Niềm tin này có phải là chánh tín hay không? Trong kinh điển Đức Phật có dạy về điều này hay không? Theo thầy, việc làm như vậy có ý nghĩa gì hay không? Xin thầy Thư Vi chỉ dạy. Để giải nghi cho nhiều người và cho chúng con được học pháp đúng đắn, con cảm ơn thầy. So, those story in the Buddha teaching also we can find, but that person is not burning because of maybe his pure mind make a puja but not die. Have a story. And not in the Buddha time. Maybe long times ago. Và trong kinh điển có thấy những cái câu chuyện như vậy, nhưng mà không phải thời Đức Phật mà những cái thời xa xưa khác. Và vị ấy với tác ý là cúng dường với cái tâm trong sáng nhưng lại không, nhưng mà không có đốt hay là không có làm cho chết. But in the Buddha's dispensation, there are many teachings, many knowledge we can get. Và trong cái giáo pháp, trong cái thời đại có giáo pháp của Đức Phật, có rất nhiều cái lời dạy, có nhiều cái kiến thức hiểu biết mà chúng ta có thể có được. So in the Vinaya also for the bhikkhus some kind of donation should not do. Và trong cái giới luật Vinaya thì có một số cái phần cúng dường mà một vị tỳ kheo không nên làm. For example, donating alcohol. Đó, ví dụ như là cúng dường rượu. Donating slaves or wives. Cúng dường người nô tỳ hoặc là cúng dường vợ. Donating cows. Cúng dường bò. So those are not proper donation. Và những cái loại này không phải là cúng dường đúng đắn. Have a Vinaya rule. Và có cái giới luật riêng về đó. Bhikkhu also cannot accept. Và tức là không nên cúng dường cho vị tỳ kheo và vị tỳ kheo cũng không thể chấp nhận. Because of this, that may not be proper donation. Proper making puja. Và như vậy những cái sự cúng dường này nó không có thích hợp, không có nên làm làm cái lễ cúng dường như vậy. Is it really need or not? Is it beneficial or not? Và nó thật sự có cần thiết hay không? Nó thật sự có mang lại lợi ích hay không? Need to think very confused. Và cần phải suy ngẫm. So we can do the other donations, which is very sure, very beneficial. Chúng ta có thể thực hiện những cái việc cúng dường khác mà nó rất là chắc chắn và nó đem lại lợi ích. For example, flowers, foods, dwelling in place can do very much. Ví dụ như cúng dường hoa, cúng dường thức ăn, cúng dường chỗ ở, chúng ta có thể cúng dường những cái thứ này nhiều. So, in the last time of Buddha, many people, devas, brahmas, trying to offer, trying to make a puja to the Buddha in many ways. Vào cái giây phút cuối cùng của Đức Phật thì rất là nhiều phạm thiên, chư thiên và loài người đã làm mọi cách để cúng dường. So, especially those are flowers, foods, or making in puja with the worldly things. Và họ cúng dường bằng nhiều cách với hương hoa, với thức ăn và những cái phẩm vật ở thế gian. But the Buddha said for those audience, those kind of puja is not ultimate puja, not superior puja. Nhưng Đức Phật đã nói với hội chúng rằng những cái loại cúng dường này chưa phải là cúng dường cao thượng. What is a superior puja? Và như vậy cúng dường cao thượng là cúng dường như thế nào? The Buddha said, "Dhammanu dhamma patipanna, practicing according to dhamma." Và Đức Phật nói rằng đó chính là sự thực hành theo giáo pháp. So that is a dhammanu dhamma. That is a ultimate puja, superior puja. The Buddha said. Là cúng dường bằng sự thực hành pháp là một sự cúng dường cao thượng nhất, đó là lời dạy của Đức Phật. So why in the other side, Prabhupada puja, the Buddha a little bit like a blame, not ultima puja. Why in the Buddha said like this is to high up, to be high up their stage. So if the Buddha accept without saying anything, in the future, people in the future only will make puja without practicing morality, without practicing concentration, without practicing vipassana. Monks will collect people, will make a ceremony to do puja. If so, that is it, we get only lower kusala. Kamavasra kusala. That is a kusala can produce many happiness in the human life, the deva life, but not have a chance to practice morality, concentration, vipassana. So cannot get higher stage, wholesomeness. That is one reason. Yes. Và một lý do đưa tại sao Đức Phật lại có vẻ như chê cái sự cúng dường về vật phẩm và đề cao cái sự cúng dường bằng sự thực hành pháp. Bởi vì nếu mà trong tương lai, nếu mà Ngài không có nói lên cái điều như vậy, thì trong tương lai người ta chỉ có cúng dường vật phẩm mà thôi. Người ta nhấn mạnh về sự cúng dường các cái đồ vật bởi vì nó là một cái thiện nghiệp và nó đưa đến cái quả lành phước thiện trong tương lai. Cho nên chư Tăng cũng sẽ nhấn mạnh về việc làm những cái lễ để nhận những cái sự cúng dường của đàn na tín thí mà quên mất hay là không có nhấn mạnh về cái sự thực hành giới định tuệ. Và như vậy họ không thể có được cái lợi ích, cái phước thiện cao hơn, thù thắng hơn. Another thing is by making a puja with the properties cannot last, cannot extend the Buddha's dispensation. Và một cái lý do khác là chỉ bằng cái sự cúng dường tài vật phẩm, làm những cái sự cúng dường, lễ cúng dường như vậy không ấy, xây dựng hay là cúng kiến này không, thì không thể làm cho giáo pháp được lâu dài. That is in Mahaparinirvana Sutta commentary mentioned, even like a moment, like squeezing milk from the cow, even in such a moment cannot extend the Buddha's dispensation by making a puja. Although they offer like a chediya, like in the Sirilinga, Mahachediya, although they offer monastery like Mahavihara in the Sirilinga. So that donation, those making puja is cannot extend even one moment, like just as producing milk. Và trong chú giải của kinh Đại Bát Niết Bàn nói rằng nếu mà cúng dường là một cái sự cúng dường to lớn, ví dụ như xây bảo tháp lớn như bảo tháp Maha Chetiya ở Sri Lanka, hay xây dựng một cái thiền viện lớn như Đại Tự ở Sri Lanka, thì sự cúng dường to lớn như vậy cũng không thể làm cho giáo pháp duy trì, không thể nào gọi là duy trì giáo pháp dù cho trong một khoảnh khắc như là khoảnh khắc vắt sữa con bò. So that means just offering puja is like this. Đó có nghĩa rằng nếu mà chỉ có cúng dường thôi thì nói chỉ được nói là như vậy. So now it also you can check, although they are making puja like this, what is the Buddha? They are not, may not be so clear. What is the Dhamma? What is the Sangha? May not be so clear. Và ngày nay các bạn có thể xem xét và kiểm tra, mặc dù làm những cái sự cúng dường to lớn như vậy, nhưng mà có thể họ không biết rõ ràng Đức Phật là ai, giáo pháp là như thế nào, và không biết rõ về chư tăng. So what is the Uttama Puja, Superior Puja? The Buddha said, Dhammanu Dhamma Patipanna, practicing according to Dhamma. Và sự cúng dường cao thượng là cúng dường như thế nào? Đức Phật bảo rằng đó là sự bằng sự thực hành giáo pháp mình cúng dường. There are two definitions. One is for the bhikkhus, one is for the lay people. Và có hai cái sự định nghĩa, một là dành cho chư tăng bhikkhu và hai là dành cho người cư sĩ. So for the bhikkhus, practicing in sila together with the obligations, learning in Dhamma. Đó là chư tăng phải giữ giới luật và cùng với việc học hỏi giáo pháp. Practicing in Dudenga. Và bằng thực hành các cái hạnh đầu đà. Trying to get a concentration. Cố gắng để phát triển cái định lực. Practicing in Vipassana. Thực hành thiền minh sát. So that is the Dhammanu Dhamma Patipatti, practicing according to Dhamma. Đó chính là thực hành, cái sự thực hành dựa trên giáo pháp. For the lay people, if you want to make the superior puja to the Buddha, need to practice five precepts together with three refuges. Và đối với người tại gia cư sĩ, nếu mà muốn thực hành một cái sự cúng dường cao thượng lên Đức Phật, thì đầu tiên phải giữ gìn năm giới cùng với thực hành tam quy, ba sự nương nhờ. So, according to that sutta, eight times a month need to do Ubosatha. Và theo như cái bài kinh đó thì 8 ngày trong một tháng cần phải giữ bát quan trai giới. Need to take care of parents. Cần phải chăm sóc cha mẹ. Need to take care of the monks who are practicing alone, who are taming own mind. và cần phải hộ độ cho những cho vị tăng, vị chư tăng nào mà đang thực hành độc cư, đang có cái sự thu thúc rèn luyện tâm của mình. That is the Dhamma nu Dhamma Patipatti for the lay people. Và đó chính là bằng sự thực hành pháp con xin cúng dường Phật đối với người cư sĩ. The Buddha likes such a kind of puja by practicing according to Dhamma. That is a called superior puja. Và Đức Phật ngài thích cái sự cúng dường như vậy, đó là một sự một loại cúng dường cao thượng. Why called superior puja? For the own self have much benefits. Sao gọi là cúng dường cao thượng? Bởi vì đối với bản thân người ấy có rất nhiều lợi ích. For that the Buddha's dispensation also can extend long time. Và đối với cái giáo pháp của Đức Phật này, nó có thể tồn tại lâu dài. So just offering or making a puja with the property, totally not practicing Dhamma nu Dhamma Patipatti, if so, even what is Buddha, Dhamma, Sangha, they may not know. Và nếu mà chỉ đơn thuần cúng dường những cái phẩm vật, tài vật, và ngay cả Đức Phật là ai, giáo pháp là gì, chư tăng như thế nào cũng không biết. So cannot last, the sasana cannot last in this way. Và như vậy, cái giáo pháp của Đức Phật không thể tồn tại lâu dài theo cái cách như vậy. So because of this, if you really want to make a puja to the Buddha with the higher puja, you follow according to Buddha's teaching. Và như vậy, nếu mà các bạn thật sự muốn cúng dường đến Đức Phật một cách cao thượng, thì nên làm theo cái lời dạy của Đức Phật. So need to learn Buddha's teaching. Và cần phải học hỏi cái những cái lời dạy của Đức Phật. Make a morality to be pure. Làm cho giới hạnh của mình được trong sạch. Practicing in Dudenga as much as you can. Thực hành hành đầu đà tùy theo khả năng, càng nhiều càng tốt. Trying to get concentration. Cố gắng có được cái định tâm. Practicing vipassana. Thực hành thiền vipassana, minh sát. So, if you do like this, any wish you want possible to produce. Và nếu các bạn làm như vậy thì bất cứ cái ước nguyện nào các bạn muốn nó có thể trở thành hiện thực được. As long as there is those people, the sasana cannot disappear from this world. Và khi nào mà còn có những người như vậy thì cái giáo pháp của Đức Phật không thể biến mất trên thế gian này. So because of this, Uttama Puja, Superior Puja is Dhamma nu Dhamma Patipatti. Và như vậy rằng cái Uttama Puja, sự cúng dường cao thượng, đó chính là sự cúng dường bằng sự thực hành pháp. So we should practice that, we should follow that. Và chúng ta nên thực hành như vậy, chúng ta nên theo cái cách ấy. Okay. There's one more question, but okay. Sharing merit tomorrow. Có một câu nữa nhưng mà thầy nói thôi để chúng ta chia phước, ngày mai sẽ đặt câu hỏi này. Vipichabdhamme. Idamme punyam. Idamme punyam. Asavakkhayam. Asavakkhayam. Vahahodu. Vaham hotu. Idamme punyam. Idamme punyam. Nibbanassa. Nibbanassa. Pachayo. Pachayo. Hotu. Hotu. Mama punya bhagam. Mama punya bhagam. Sava satanam. Sava satanam. Pajemi. Pajemi. Te sabbe. Te sabbe. Me samam. Me samam. Punya bhagam. Punya bhagam. Labandu. Labandu. Sadhu. Sadhu. Sadhu. Sadhu.